Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 610, nhân tộc thống lĩnh. Ngươi nói ai là súc sinh? Cự phủ nam tử một bước đi ra, trên người cơ nhục, bắp thịt rung động, một luồng như núi khí tức ép hướng về Kiều Binh. Kiều Binh thần sắc cứng lại, hơi lui một bước, vừa muốn nói chuyện, phía sau một luồng càng đáng sợ khí tức mãnh liệt mà lên. Cự phủ nam tử như gặp sét đánh, lùi lại lui nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía trước nữ tử, gương mặt ngơ ngác, ngươi cảm thấy hắn nói tới ai? Cao Dã lạnh nhạt nói, khóe mắt cất giấu một vệt phong mang. Một câu nói, làm cho cự phủ nam tử đáy lòng run lên, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Bình tĩnh lại, xóa đi vết máu ở khóe miệng, lại nhìn về phía Bạch Thủy. Kiều Binh, trong mắt có một vệt ý lạnh. Hôm nay ta nhận thức mới, nhưng các ngươi nhớ kỹ. Chuyện hôm nay ngày khác ta Hồ Quân tất gấp 10 lần. Gấp 100 lần con, cự phủ nam tử nói rằng. Vừa dứt lời, một cước rơi vào trên người hắn, đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Nhìn người xuất thủ, Kiều Binh, Lý Tín, Bạch Thủy đều là sững sờ. Cao Giá cũng là thần sắc cứng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hồ Quân từ dưới đất bò dậy, nhìn Diệp Linh, đầy người sát khí, nói rằng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười. Một bước, phảng phất thuấn di, lại tới bên người hắn, lại một quyền, mặt đất chấn động, lại dễ hắn đánh vào trên đất. Oanh, một cước, trực tiếp đạp ở trên đầu của hắn. Một màn như thế, không chỉ có là Hồ Quân bối rối, chu vi một đám người đều bối rối. Nhìn Diệp Linh, toàn bộ Liệp Nhân Các đều là tĩnh chốc lát. Liệp Nhân Các, pháo đài trọng địa. Càng là có người như vậy liều lĩnh, không nhìn pháo đài lệnh cấm, trực tiếp ra tay, ta tên Lăng Đêm, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Linh còn muốn làm ra chuyện khác người gì. Diệp Linh dừng tay, để lại một câu nói, nhìn chung quanh chu vi một vòng, sau đó nhìn về phía Kiều Binh, Bạch Thủy đẳng nhân, gương mặt nụ cười, đi thôi, Diệp Linh nói rằng. Làm cho mấy người trở về quá thần đến. Theo Diệp Linh cùng rời đi Liệp Nhân Các. Mặt sau truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Là này Hồ Quân. Vào lúc này mới ý thức tới mình bị người đánh. Lăng Đêm. Ta phải giết ngươi. Âm thanh truyền ra Liệp Nhân Các. Diệp Linh thoáng như không nghe thấy giống như vậy. Khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Diệp Linh. Ngươi quá mạnh. Quá sung sướng. Nguyên bản ta là muốn ra tay, không nghĩ tới càng là bị ngươi giành trước rồi. Rời đi Liệp Nhân Các, Kiều Binh nhìn Diệp Linh hồi lâu, rốt cục không nhịn được. Nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt nụ cười, phảng phất một quân tử khiêm tốn giống như vậy. Làm cho Kiều Binh sững sờ một chút, lần sau đưa hắn giao cho ngươi. Diệp Linh nói rằng, Kiều Binh lúng túng nở nụ cười. Bên cạnh Bạch Thủy bĩu môi, Kiều lão đầu, vô sỉ như vậy ngươi cũng nói được, không biết vừa nãy là ai bị này Hồ Quân dọa sợ. Cái gì dọa sợ, ta đó là đang nổi lên đại chiêu, ngươi biết cái gì, ha ha, không có mấy câu nói, hai người lại hỗ kháp lên. Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt, nhìn về phía Lý Tín cùng Cao Giá. Cao Giã nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt hết sạch, không biết lại nghĩ cái gì. Lăng Đêm, pháo đài không phải chiến trường, cấm chỉ nhân tộc trong lúc đó lẫn nhau chém giết. Như có lần sau, tận lực thu lại, trong pháo đài chúng ta không nhúc nhích được hắn. Pháo đài ở ngoài tóm lại có thể. Lý Tín nói rằng, Diệp Linh gật đầu, pháo đài lệnh cấm, hắn tự nhiên biết. Nếu không có điều này lệnh cấm, vừa nãy một cước kia đạp đến liền không chỉ là để thương thế của hắn một chút, mà là trực tiếp dẫm nát đầu của hắn. Đối lập bên dưới, Diệp Linh xác thực đã thu liễm, không có muốn này Hồ Quân Mạnh. Lăng Đêm, ngươi có đặc thù thể chất. Cao Dã đột nhiên nói, ánh mắt mấy người toàn bộ rơi xuống Diệp Linh trên người. Đây cũng là trong lòng bọn họ cất giấu nghi hoặc. Cao Dã thay bọn họ hỏi lên, linh hồn chi đạo thắng ở quỷ dị. Nhưng vừa nãy Diệp Linh rõ ràng dùng là không phải linh hồn chi đạo, mà là trực tiếp sức mạnh áp chế. Cũng tựa hồ không có tác dụng đạo pháp, chính là trực tiếp thân thể lực lượng. Như vậy chỉ có đặc thù thể chất mới có thể nói đến thông. Nếu thật là đặc thù thể chất, này Diệp Linh là xong không phải. Đặc thù thể chất lại gọi thiên tứ thân thể, hiếm thấy trình độ so với linh hồn chi đạo càng sâu. Linh hồn chi đạo như lại thêm một thiên tứ thân thể, vậy thì quá khoa trương, cũng coi là yêu nghiệt rồi. Diệp Linh nhìn bốn người ánh mắt cười nhạt, phảng phất là đã sớm biết mấy người sẽ có vừa hỏi như thế. Không tính là thiên tứ thân thể, chỉ là ta ở một cái di tích nuốt chửng một cây ba màu dị thảo, cải tạo thể chất của ta, có điều cũng là vẻn vẹn như thế, dùng ở trên người ta xem như là lãng phí. Diệp Linh cười nói, tùy ý viện một lý do, bất kể là tử huyết huyết mạch vẫn là ma thể, cũng không thể bại lộ. Dị tộc, tại đây nhân tộc pháo đài bên trong là cấm kỵ, cho tới ma thể liền không cần nói. Đương nhiên, bốn người nhất định là không tin, chỉ làm Diệp Linh là ở khiêm tốn. Có điều nếu Diệp Linh có ý định ẩn giấu, bốn người cũng không có hỏi nhiều. Đáy lòng cất giấu nghi hoặc, đối với Diệp Linh vừa nặng coi một phần. Liệp Nhân Các, Hồ Quân từ dưới đất đứng lên, gương mặt phẫn nộ, hồi lâu mới bị mấy cái Bạch Lang tiểu đội người trấn an hạ xuống. Nhìn về phía Diệp Linh mấy người rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy nham hiểm. Đội trưởng, nhìn bọn họ phương hướng hẳn là muốn rời khỏi pháo đài. Không bằng chúng ta, một Bạch Lang tiểu đội người nhìn Diệp Linh mấy người rời đi phương hướng. Nhìn về phía Hồ Quân, lời nói một nửa, mặt sau nửa câu không còn âm thanh. Hồ Quân trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn ý, gật đầu. Ngày khu, trong một cái đại điện, hai người ngồi đối diện nhau, phía trước bày một kỳ bàn, nhìn người dáng dấp nghĩ đến đáy lòng đã là có tính toán. Thật vất vả coi trọng một người, không giúp hắn một chút không? Một người mặc trắng đen âm dương bào ông lão nói rằng, một con trai hạ xuống, phát sinh một tiếng vang nhỏ, không cần, một hoàng vũ cảnh 6 tầng vũ giả thôi. Nếu là liền điểm này chuyện đều không giải quyết được, hắn làm sao có thể trở thành là đồ đệ của ta? Làm sao có thể trở thành là nhân tộc quân đoàn thống lĩnh? Mặt khác một liền, một nho nhã người trung niên nói rằng, cũng là một con trai hạ xuống, gương mặt hờ hững, chính là Văn Thanh Thành, dĩ thân thể lực lượng nghiền ép một cùng cảnh vũ giả. Đích thật là không đơn giản. Có điều nếu là muốn kế thừa của quân đoàn thống lĩnh vị trí vẫn là kém xa. Dù sao liên quan đến nhân tộc, Văn Thanh Thành, người vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Âm Dương Bảo ông lão nói rằng, nhìn trên bàn cờ ván cờ, khẽ cau mày, Văn Thanh Thành nhìn về phía hắn, cười nhạt, có người, chỉ cần một chút là được. Hắn đối mặt mắt của ta, như vậy liền vậy là đủ rồi. Văn Thanh Thành, ngươi, bao vây kết quả, ngươi phải thua. Văn Thanh Thành lạnh nhạt nói, một con trai hạ xuống, kỳ bàn biến ảo, Âm Dương Bảo ông lão một phương đã lâm vào tử cục. Long vây với uyên, nhưng chưa chắc không có tiềm long đằng ngày một ngày. Văn Thanh Thành, ngươi nói đến quá sớm, Âm Dương Bảo ông lão nói rằng, lại một con trai hạ xuống. Ván cờ lại bị bàn sống, nhìn về phía Văn Thanh Thành, Văn Thanh Thành nhìn kỳ bàn, nhìn chốc lát, nhìn về phía Âm Dương Bảo ông lão, trên mặt tươi cười, quân ta đoàn bên trong còn có một chút chuyện phải xử lý. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải đi, Văn Thanh Thành, bây giờ là, Lời còn chưa nói hết, Văn Thanh Thành đã biến mất rồi. Âm Dương Bảo ông lão nhìn tình cảnh này, lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.